Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, chương 2584, đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Lấy đạo của người trả lại cho người, cùng vừa rồi Bạch Phật Di Lặc đối phó kia mười mấy địa tiên cấp bậc cao thủ bình thường. Bạch Phật Di Lặc sắp hết nam cửu tử bổ xuống dưới kia mấy đạo thiên lôi tất cả đều ẩn chứa tại thể. Nội, đem thân thể của mình tạm thời làm một loại vật chứa. Sau đó lại đem thiên lôi kích phát ra tới. Cái này cùng ta có được tồi tâm trưởng thủ đoạn bình thường. Tồi tâm trưởng cũng là có thể ẩn chứa lôi ý trong đó. Chỉ là năng lượng ẩn chứa cũng không lớn. Một đạo thiên lôi liền cực hạn của ta, nhưng là lấy Bạch Phật Di Lặc lúc này tu vi, gánh chịu được 9 đạo thiên lôi cũng không phải là việc khó. Hơn nữa Bạch Phật Di Lặc đem này 9 đạo thiên lôi ẩn chứa tại thể nội sau, lại dùng tự thân tu vi thôi phát ra tới, hiệu quả kia so trung nam cửu tử tiếp dẫn xuống tới thiên lôi còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tại đối phó Tuệ Giác Đại Sư các chư vị cao tăng thời điểm, Bạch Phật Di Lặc còn có năng lực rảnh tay đi đối phó tiếp dẫn thiên lôi trung nam cửu tử. Chỉ là tùy ý hất lên ống tay áo, đạo thiên lôi này liền hướng phía trung nam cửu tử phương hướng kích phát ra ngoài. Một đạo thiên lôi rơi xuống, trung nam cửu tử bên trong một người liên đới lấy gắn bó pháp trận những cái kia núi trung nam chân tu. Tất cả đều bị nổ bay lên trời. Bị Bạch Phật Di Lặc kích phát ra đến thiên lôi. Mười phần kinh khủng, mười mấy cái núi trung nam chân tu. Trong nháy mắt chết, hóa thành đầy đất thi khối cùng máu tươi. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người càng là sợ hãi vô cùng. Thế nhưng là kia Bạch Diệt cũng không có muốn ngừng tay đến ý tứ. Lại là vung tay lên, một đạo thiên lôi lần nữa kích phát ra ngoài, hướng phía mặt khác một nhóm tiếp dẫn thiên lôi núi trung nam đạo sĩ đánh tới. Tản ra, nhanh tản ra, ta nghe được vô vi chân nhân nghẹt ngào kiệt lực hô to thanh âm. Lời này là cùng núi trung nam tiếp dẫn thiên lôi những cái kia lão đạo trưởng nói. Nghe được vô vi chân nhân nói sau, những cái kia núi trung nam đạo trưởng cũng biết tình huống không đúng, nhao nhao hướng phía bốn phía nhanh chóng tán đi. Thế nhưng là bọn họ lại nhanh, cũng không có uổng phí Phật Di Lặc vung ra thiên lôi tốc độ nhanh. Trong chớp mắt lại là một đạo thiên lôi đánh xuống dưới, rơi vào những cái kia đang muốn tản ra núi trung nam đạo sĩ ở giữa. Ầm ầm, một thanh âm vang lên, toàn bộ mặt đất đều đi theo khẽ chấn động. Những cái kia núi trung nam một nhóm đạo sĩ lần nữa bị mang tới giữa không trung. Gió tanh mưa máu vẩy xuống đầy đất. Bạch Phật Di Lặc mang trên mặt một mạt cười tàn nhẫn. Chúng sinh trong mắt hắn đều như sâu kiến. Thực lực của hắn kinh khủng như vậy, cũng hoàn toàn chính xác đem chúng ta những người này xem như sâu kiến. Lúc này Bạch Phật Di Lặc là như vậy tùy tiện tung hoành, đánh đâu thắng đó. Khi nhìn đến từng cái sinh mệnh dưới tay hắn hôi phi yên diệt, huyết nhục văng tung tóe sau, Bạch Phật Di Lặc trên mặt nổi lên ý cười, trong lúc vui vẻ tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ngay sau đó lại là đạo thứ ba lôi ý theo Bạch Phật Di Lặc trong tay kích phát ra tới. Vô vi chân nhân đột nhiên hoành thân tiến lên, ngăn tại Bạch Phật Di Lặc hất ra kia một đạo thiên lôi phía trước. Thấy cảnh này, ta giật nảy mình, ta cảm thấy lấy vô vi chân nhân tu vi, cũng không nhất định có thể ngăn lại được Bạch Phật Di Lặc này một cái sát chiêu. Sư gia, Bạch Triển nhìn thấy vô vi chân nhân như thế, không chịu được kinh hô xuất thân, liền muốn lách mình tiến lên, nhưng mà, lúc này thì đã trễ. Vô vi chân nhân đem trong tay tướng đến trước vẩy một cái, vừa vặn tiếp nhận Bạch Phật Di Lặc cái kia đạo thiên lôi. Vô vi chân nhân kiếm trong tay lập tức tia lôi dẫn lóe lên, phát ra một tiếng oanh minh, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy thảm liệt. tiếp được Bạch Phật Di Lặc một chiêu này, Vô Vi chân nhân chỉ là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Kia đánh về phía Vô Vi chân nhân một đạo thiên lôi trực tiếp bị Vô Vi chân nhân kiếm trong tay đem lôi ý nuốt chửng lấy rớt. Lúc này mới nhớ tới, Vô Vi phái có một bộ tuyệt học gọi là Ngũ Lôi Chân Quyết, mà Vô Vi người này chính là Vô Vi phái Khai Sơn Tổ Sư. Bộ này Ngũ Lôi Chân Quyết chính là Vô Vi chân nhân suy nghĩ ra được. Mặc kệ là kiếm của hắn vẫn là Bạch Triển Hỏa Tinh Xích Long kiếm, đều có thể đem lôi hàm ý ngậm trong đó, bằng không, Vô Vi chân nhân kiếm trong tay cũng sẽ không vô duyên vô cớ có thể đem lôi ý phun ra nuốt vào ra tới. Bình thường thời điểm, khẳng định cũng không dùng một phần nhỏ kiếm trong tay hắn đi đòn dẫn lôi ý chữ tại pháp kiếm bên trong. Vô Vi chân nhân thủ đoạn làm kia Bạch Phật Di Lặc cảm giác được có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Bạch Phật Di Lặc nụ cười trên mặt khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Bạch Phật Di Lặc tả hữu phất tay, liên tiếp đánh ra 3-4 đạo thiên lôi, tất cả đều hướng phía Vô Vi chân nhân bên kia rơi đập mà đi. Thấy cảnh này, trong lòng ta lần nữa sợ hãi vô cùng. Bạch Triển còn cần tiến lên, bị ta một cái cho giữ chặt. Như là loại tình huống này, nếu như ngay cả Vô Vi chân nhân đều ứng phó không được lời nói, Bạch Triển đi lên cũng chỉ là uổng phí chịu chết. Hơn nữa chết không có chút ý nghĩa nào. Nhiều năm như vậy, chúng ta từng người trải qua quá nhiều chuyện, biết có đôi khi xúc động là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vô luận dưới tình huống nào, nhất định phải thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Kia 3-4 đạo thiên lôi cùng nhau hướng phía Vô Vi chân nhân đánh xuống dưới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại có một người lách mình ra tới, cùng Vô Vi chân nhân đứng ở một chỗ. Một người kia cũng là núi Trung Nam, vẫn luôn trầm mặc ít nói. Người mặc đạo bào màu xanh, qua tuổi trăm tuổi, tu vi tự nhiên cũng là thấp không được. Hắn cùng Vô Vi chân nhân đứng ở một chỗ, hai người gần như đồng thời đem trường kiếm cho dò xét ra ngoài. Thân hình lắc lư trong lúc đó, Bạch Phật Di Lặc đánh ra đến kia mấy đạo thiên lôi liền tất cả đều rơi vào Vô Vi chân nhân cùng mực Trần chân người pháp kiếm bên trong. Hai người nhao nhao phát ra kêu rên thanh âm, từng người lui vài chục bước mới ngừng lại. Tại bọn họ không ngừng lui về sau đồng thời, từng người lại đưa tay bên trong trường kiếm hướng phía hai bên Bạch Lâm Quân quét ngang ra. Liên tiếp mấy đạo lôi ý làm chuyển động, đều rơi vào những cái kia cùng những cái kia địa tiên chém giết Bạch Lâm Quân trên người. Vừa rồi Bạch Phật Di Lặc đánh ra đến kia mấy đạo lôi ý quá mạnh, đoán chừng trong tay bọn họ pháp kiếm cũng là thừa nhận đến cực hạn, không thể không đem ẩn chứa tại pháp kiếm bên trong lôi ý cho phóng xuất ra một bộ phận. Lôi ý rơi vào những cái kia Bạch Lâm Quân trên người, những người kia lập tức toàn thân bốc khói, dòng điện làm chuyển động, cuối cùng hóa thành một khối than cốc mới ngã trên mặt đất. Trung Nam cửu tử có thể tiếp dẫn thiên lôi, cái này núi Trung Nam địa tiên mực Trần chân người nghĩ đến cũng là hiểu được như thế nào điều khiển lôi ý. Có người giúp Vô Vi chân nhân chia sẻ một bộ phận áp lực, vậy thì tốt rồi rất nhiều. Nếu không, Vô Vi chân nhân một người ngăn cản 3-4 đạo tia lôi dẫn, không chết cũng là muốn trọng thương. Nhưng mà liền thừa dịp Vô Vi chân nhân cùng mực Trần chân người ngăn cản này mấy đạo thiên lôi khe hở, Bạch Phật Di Lặc ngay sau đó lại vung ra mấy đạo thiên lôi. Này mấy đạo thiên lôi cũng không có đánh về phía hai người bọn họ, mà là hướng phía núi Trung Nam vừa rồi tiếp dẫn thiên lôi nhóm người kia đánh qua. Liên tiếp vài tiếng bạo hưởng, lại có rất nhiều người bị tạc phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe. Lúc này Bạch Phật Di Lặc liền có vẻ hơi hứng thú tẻ nhạt, nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Không chơi, vẫn là đưa các ngươi thượng Tây Thiên đi, các ngươi những này đại hòa thượng không phải vẫn nghĩ muốn đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới a? Bản tôn liền làm người tốt, đưa các ngươi đoạn đường. Nói, Bạch Phật Di Lặc vung tay lên, đem kia cuối cùng một đạo lôi ý hướng phía Tử Kim Bát phía trên đánh qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.